Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 637 trăm triệu điểm thổ đặc sản. 6 nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng, chuẩn bị rời đi khi Giang Nguyệt Bạch ở trên quảng trường nhìn đến Gia Cát Tử Ứng. Gia Cát Tử Càn cùng Mạc Bách Xuân giúp Thiên Diễn Tông tiếp đón lai khách, Giang Nguyệt Bạch nhớ tới Hùng Yến Hoành nhẫn đồ vật. Liền qua đi tìm Gia Cát Tử Ứng, đang ở nói chuyện mấy người nhìn đến Giang Nguyệt Bạch. Thanh âm tất cả đều bị tạp ở giọng nói, Gia Cát Tử Ứng khiếp sợ ánh mắt đều che lấp không được. Gia Cát Tử Càn tu dưỡng trong người còn tính bình tĩnh. Mạc Bách Xuân trực tiếp kêu sợ hãi ra tiếng, người nàng nương. Lời vừa ra khỏi miệng, Mạc Bách Xuân vội vàng nhịn xuống, quét mắt chung quanh người. Gia Cát Tử Càn nhưng thật ra không thèm để ý Mạc Bách Xuân miệng phun hương thơm. Ánh mắt sủng nịch cười, Giang Nguyệt Bạch cùng chung quanh không quen biết vài vị chân quân nhất. Nhất bái lễ, quay đầu đối Mạc Bách Xuân cười sáng lạn. Vô Sân sư muội, mấy tháng không thấy, sư muội tu vi tinh tiến không ít a. Hà tương đương, Gia Cát Tử Càn nhịn không được cười ra tiếng tới. Mạc Bách Xuân hắc mặt trừng qua đi. Gia Cát Tử Càn vội vàng nhấp môi nhẫn cười. Gia Cát Tử Ứng tiếp tục nằm liệt mặt. May mắn hắn là nguyên anh hậu kỳ, bằng không trước mặt mọi người bị kêu sư đệ, hắn không sống. Bất quá lúc này Giang Nguyệt Bạch lại làm Gia Cát Tử Ứng cảm nhận được chưa bao giờ từng có gấp gáp cảm. Hắn cảm giác gan bàn chân nóng lên, hận không thể lập tức trở về bế quan tu luyện. Mạc Bách Xuân đã không nghĩ nói chuyện, thậm chí tưởng rời đi Gia Cát gia, mặt già mất hết. Không quen biết kia mấy cái nguyên anh chân quân thức thời tránh ra. Giang Nguyệt Bạch phải cho Gia Cát Tử Ứng phân đồ vật. Kết quả Gia Cát Tử Ứng cao ngạo, hắn không cần, Hùng Yến Hoành nhẫn kỳ thật cũng không có gì đặc biệt đồ tốt. Hắn kỳ lân công pháp là ở Côn Khư Thần Cung thể hồ quán đỉnh giống nhau học được. Nhẫn trừ bỏ mười mấy vạn linh thạch, một ít thường dùng vật phẩm cùng tài liệu đều là ma tu chi vật, nàng còn không có cụ thể xem, ma tu đồ vật đối với Gia Cát Tử Ứng tới nói xác thật cũng không dùng được, nhưng là Giang Nguyệt Bạch lại không thể thật sự không cho. Rốt cuộc Gia Cát Tử Ứng giúp đại ân, thấy vậy, Giang Nguyệt Bạch quay đầu đối Mạc Bách Xuân nói, Vô Sân sư muội, phía trước ở Côn Khư Thần Cung kia bốn cái nguyên anh chữ vật pháp bảo đều bị ngươi thu đi. Như vậy, ta kia phân ngươi liền không cần cho, trực tiếp chuyển cấp Tử Ứng sư huynh, ta thiếu hắn. Mạc Bách Xuân, trước mặt mọi người kêu sư muội còn chưa tính, hiện tại còn muốn nàng tiền. Hẳn là, Gia Cát Tử Càn tự chủ trương, trả lời nói, Mạc Bách Xuân quay đầu trừng mắt, ngươi nói gì? Lão nương đem người kia phân cấp đi ra ngoài được chưa? Giang Nguyệt Bạch cười, Vô Sân sư muội quả nhiên hảo ánh mắt, Tử Càn sư đệ thật là ta đã thấy nhân phẩm tốt nhất người. Các người nhưng nhất định phải lâu lâu dài dài, sớm sinh quý tử a, ta sinh ngươi cái. Mạc Bách Xuân cắn răng thầm mắng, Giang Nguyệt Bạch nhiệm vụ trong người. Trước một bước rời đi. Mới vừa đi ra ngoài không hai bước, Gia Cát Tử Ứng liền đuổi theo, đưa cho hắn hai quả ngọc giản, đây là thái thượng trưởng lão làm ta chuyển giao cho ngươi tạ lễ. Gia Cát Tử Ứng mặt vô biểu tình nói, Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận tới vừa thấy. Lại là nàng phía trước vẫn luôn muốn âm dương gia luyện thần bí thuật cùng một chương yển giáp. Trung tâm bản vẽ, này chương bản vẽ Bạch Cửu U nhắc tới quá. Là từ đồng thau cự khôi trên người cơ quan chung cải tiến mà đến. Chỉ cần dùng bản vẽ thượng phương pháp cải tiến nàng con rối phân thân, là có thể làm con rối phân thân chỉnh thể thượng vô hạn tiếp cận với bình thường tu sĩ. Đánh hảo tấn chức hậu thiên linh bảo căn cơ, biến thành công phòng nhất thể đại sát khí. Giang Nguyệt Bạch kỳ thật vẫn luôn suy nghĩ Trầm Chu tán nhân cái này thân phận muốn cùng Vọng Thư chân quân cùng nhau xuất hiện nói. Chỉ dùng Bạch Đằng phân thân căn bản không đủ, lực phòng ngự quá kém, nhưng nếu là đem con rối phân thân trực tiếp biến thành Trầm Chu tán nhân, vậy thực hoàn mỹ, từ chối thì bất kính. Đa tạ, Giang Nguyệt Bạch lưu loát kế tiếp. Tạ lễ, tạ chính là nàng giúp Gia Cát ra giật dây Bắc Cầu, thúc đẩy kết minh việc, cũng tạ nàng đáp thượng trọng minh tiên quân, làm Gia Cát ra chân trình vững như Thái Sơn. Gia Cát Tử ứng trong mắt xẹt qua một mạt ngoài ý muốn. Hắn đều chuẩn bị hảo Giang Nguyệt Bạch thoái thác không thu. Hắn như thế nào khuyên bảo lý do thoái thác, kết quả nàng căn bản là không thoái thác. Gia Cát Tử ứng cảm thấy hắn vẫn là không đủ hiểu biết Giang Nguyệt Bạch. Nàng luôn là không ân lẽ thường ra bài, rời đi Thiên Diễn Tông. Giang Nguyệt Bạch ở sơn đạo biên trong đình tìm được Tạ Cảnh Sơn. Hắn ý bảo vừa đi vừa nói chuyện, Giang Nguyệt Bạch đã sớm thu thập hảo bọc hành lý, đem Bạch Cửu U lưu tại Gia Cát gia tiếp tục học tập. Cũng cho nàng lưu đủ tu hành sở cần chi vật, cho nên nàng trực tiếp tế ra Phá Vân Hướng, mang theo Tạ Cảnh Sơn cùng nhau lao ra Cửu Hà giới, chiều địa linh giới phương hướng bay nhanh mà đi. Người muốn đi thiên linh giới. Phá Vân Hướng bên trong tĩnh thất, Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Tạ Cảnh Sơn. Tạ Cảnh Sơn gật đầu, ân, gần nhất lòng có sở cảm, dùng sư phụ dạy ta suy đoán phương pháp đại khái tính tính, nếu ta không đoán sai nói, hẳn là ta tổ phụ sắp hóa thần, cho nên ta muốn đi thiên linh giới chờ một chút xem. Còn có, tưởng thỉnh ngươi giúp một cái vội, ngươi nói, bởi vì ta niên thiếu tùy hứng, ta tổ phụ có 2 lần hóa thần đều nhân ta mà đánh gãy. Cho nên lúc này đây ngươi hồi địa linh giới, có không giúp ta đi xem một cái ta tổ phụ, nếu là hắn thật sự muốn hóa thần, ngươi liền nhìn giúp một phen. Hộ cái pháp, đừng lại làm người đánh gãy hắn. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, hẳn là, chờ ta tới rồi địa linh giới, ta đi trước Sơn Hải Lâu tìm hiểu một phen. Tạ Cảnh Sơn cảm kích nói, vậy làm ơn ngươi, mặt khác, đây là ta cho ta cha mẹ còn có tổ phụ cùng La Lão bọn họ chuẩn bị đồ vật, ngươi cũng giúp ta cùng nhau mang cho bọn họ, nói. Tạ Cảnh Sơn từ trong tay áo xả ra một kiện đồ vật. Giang Nguyệt Bạch thấy rõ lúc sau, khóe mắt run rẩy, đó là từ một chuỗi nhẫn chữ vật xuyến thành vòng tay. Ít và ít cũng có 30 cái, vạn ác kẻ có tiền. Đây là đem Thanh Long giới dọn không sao? Giang Nguyệt Bạch vỗ tay đoạt quá, tròng lên chính mình trên tay. Hiện tại bắt đầu, người tốt nhất chớ chọc ta. Tiểu tâm ta cuốn ngươi đồ vật trốn chạy. Nàng mới vừa nói xong, Tạ Cảnh Sơn lại lấy ra một chuỗi nhẫn chữ vật. Lần này thiếu một chút, 5-6 cái chồng lên cùng nhau. Giang Nguyệt Bạch, này đó là ta cho đại gia chuẩn bị thổ đặc sản. Về quê sao? Không tay không tốt, bên trong có ký lục ngọc giản, ngươi giúp ta phân cho đại gia, thay ta hữu thanh hào. Giang Nguyệt Bạch xoay chuyển chính mình trên tay nhẫn chữ vật. Tạ Cảnh Sơn cấp nhiều như vậy đồ vật, làm nàng chuẩn bị lễ vật như thế nào lấy đến ra tay? Quá keo kiệt, các ngươi Tạ gia thật đúng là gia học sâu xa, đều là kiếm tiền cuồng ma. Giang Nguyệt Bạch oán hận cắn răng, đem kia một chuỗi nhẫn chữ vật trảo lại đây, nhét vào trong tay áo. Tạ Cảnh Sơn ngượng ngùng vò đầu, làm buôn bán mà thôi, cũng không có gì khó, tùy tình hướng hai tộc trên chiến trường chuyển điểm đồ vật. Linh thạch liền bó lớn kiếm, chủ yếu vẫn là chân võ tiên tông danh khí đại, trở ngại thiếu. Tạ Cảnh Sơn thao thao bất tuyệt nói lên hắn lối buôn bán. Giang Nguyệt Bạch mắt điếc tai ngơ, lật xem Tạ Cảnh Sơn chuẩn bị đồ vật, phát hiện bên trong có không ít duyên thọ đan, cùng với có thể tăng lên tu vi đan dược, cẩn thận ngẫm lại. Hắn cũng là có tâm, địa linh giới linh khí không có thượng giới nồng đậm. Đại gia tu hành tốc độ đều rất chậm, cho nên duyên thọ chi vật đối bọn họ phá lệ quan trọng, một đường không có việc gì. Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn ở tu luyện. Tạ Cảnh Sơn từ Giang Nguyệt Bạch nơi đó được Tiêu Giao Du công pháp lúc sau. Vẫn luôn ôm thứ đầu ngủ không tỉnh. Phá Vân hướng thực mau đạt tới thiên linh giới. Giang Nguyệt Bạch đem Tạ Cảnh Sơn đặt ở chuyên môn. Tiếp dẫn địa linh giới phi thăng tu sĩ dẫn tiên thành trung lúc sau. Tìm được tinh minh nơi dừng chân. Kiểm tra thực hư xong thân phận lệnh bài. Liền mã bất đình đề chạy tới địa linh giới. Xuyên qua sông giáp danh, đột phá tầng tầng xương xám, Giang Nguyệt Bạch dừng ở địa linh giới hỗn độn chi địa phía tây biên giới chỗ, kia một năm. Bọn họ cũng là bị Thái Thượng trưởng lão mang theo, từ nơi này rời đi địa linh giới, hiện tại, khi cách 33 năm, nàng lại về rồi, hôm nay không có, ta ngày mai liền phải ra cửa du lịch đi, trong khi 4 ngày. Ta sẽ tận lực ở đầu một ngày buổi tối viết hảo ngày kế hai càng. Nếu là đổi mới chậm, kia cũng là không có biện pháp sự tình. Đại gia thứ lỗi, sao, hết chương.